Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 344, chương 344, trực tiếp miểu sát. 4/5, đến đây đi, ra chiêu đi. Alessio vẻ mặt thần khí mà hô. Đinh, Dradigan, màu lam, LV59, Nga. Cứ nhiên là Flash tia chớp, long tộc sỉ nhục. Hơn nữa, đẳng cấp này có chút thực lực a. Nhìn trước mắt Dradigan, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, bất quá, tiểu bạch kiểm, cặn bã, tà ác, bại hoại, nghe cái kia bên trong nhị hoàng lời nói có chút dâu ria. Lôi Nặc cau mày, hai, Lôi Nặc thở dài một cái, vốn là hắn là không muốn gây chuyện, nhưng mà cái này bên trong nhị hoàng lời nói có chút dâu ria, càng nói càng khó nghe. Để cho hắn một hồi khó chịu, nếu loại này, vậy liền dạy hắn nên làm như thế nào người đi. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc ánh mắt từng bước lạnh như băng hạ xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn Lục Ngọc một cái. Nhìn thấy Lôi Nặc ánh mắt sau đó, Lục Ngọc sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu ý buông ra Lôi Nặc cánh tay. Lập tức, Lôi Nặc vừa liếc nhìn cái kia màu sắc không giống Dradigan, cười lạnh một tiếng, liền móc ra một khỏa Pokebo. 23, Nga, rốt cuộc phải nghênh chiến sao? Ít nhất còn như một nam nhân. Nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó, cái kia bên trong nhị hoàng lông vẻ mặt hưng phấn mang theo Dradigan hướng về sau kéo dài khoảng cách, cho chiến đấu trở lại không gian. Đi ra đi, Gardevoir. Lôi Nặc đem Pokebo ném ra ngoài, hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng, Pokebo mở ra, sau đó một cái tóc xanh quần trắng Gardevoir xuất hiện ở trước mắt mọi người. Shiny Pokemon đối với Shiny Pokemon, đến đây đi. Lôi Nặc lạnh lùng nhìn đến đối diện Hoàng Mao, mà thấy được Lôi Nặc cái này mị lực kinh người, Flash tia chớp, Gardevoir sau đó, xung quanh tất cả mọi người bao gồm cái kia bên trong nhị hoàng lông đều sửng sốt. Hoa, Gardevoir a, thật đẹp, hơn nữa cũng là Shiny Pokemon a. Những người chung quanh một hồi thán phục. A, ta biết cái nam hài này là ai. Lúc này, một đạo chói tai tiếng kêu sợ hãi ở trong đám người vang dội. Chỉ thấy một cái cũng là người châu Á bộ dáng nam tử chỉ đến Lôi Nặc, lại dùng Hetalia nói hô. Hả, hắn là ai a? Người xung quanh tò mò hỏi. Hắn là Hoa Hạ lần này toàn quốc đại hội quán quân. Cái kia tại Hoa Hạ Sơn Thành đem Rayquaza từ trong thành phố dẫn đi người a. Các người cũng không nhìn tin tức sao? Chỉ thấy người kia vẻ mặt không nói hướng xung quanh hô. Là hắn. Ồ, người vừa nói như thế, thật giống như thật sự chính là hắn. Cũng phải, hiện tại cũng chỉ có Hoa Hạ thiếu niên kia nắm giữ. Flash tia chớp, Gardevoir, ta làm sao lại quên mất đây? Chúng ta biết rõ cái người này a, nhưng mà hết cách rồi. Các ngươi người châu Á lớn lên đều không khác mấy. Mặt ta mù a. Đúng vậy, các ngươi người châu Á rất khó phân rõ đấy. Nghe thấy tên nam tử kia nói sau đó, xung quanh lệch hạt nhóm vốn là chấn kinh ngạc một chút, sau đó lại hướng tên nam tử kia chất vấn nhổ nước bọt lên. Ngoạc kép, tên kia châu Á nam tử vẻ mặt không nói. Quái gở, các người Âu Mỹ vóc người cũng giống như nhau được chứ? Ta đều ngây ngốc không phân rõ. Tên nam tử kia lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Mà lúc này, giữa đám người, Lôi Nặc đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn đến cái kia Hoàng Mao. Được rồi, công đến đây đi, vừa mới không phải làm cho thật vui mừng sao? Lôi Nặc lạnh nhạt nói. Hừ, ngươi không nói ta cũng biết đấy. Dradigan, sử dụng Nice Slash. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, cái kia Alessio không phục đại thần hô. Hừ, ngươi không nói ta cũng biết đấy. Dradigan, sử dụng Nice Slash. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, cái kia Alessio không phục đại thần hô. Lập tức, liền thấy Dradigan hai móng sáng lên một cổ quỷ dị hắc quang. Sau đó hướng thẳng đến Gadiva vọt tới. Ngay tại Dradigan vọt tới Gadiva trước người, chuẩn bị đem lợi chảo kia hướng Gadiva đánh xuống thì chỉ thấy Lôi Nặc ánh mắt lóe lóe, sắc mặt bình tĩnh nhìn Gadiva một cái. Sau đó chỉ thấy Gadiva bá một hồi đột nhiên biến mất tại chỗ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Dradigan một bên kia, để cho Dradigan trực tiếp phách không rồi. Cái gì? Gadiva động tác để cho Alessio một hồi kinh ngạc ngẩn người. Cái kia tà ác bại hoại cư nhiên không chỉ huy, là tại xem thường hắn sao? Mà bên này, Lôi Nặc cũng sẽ không để ý tới Hoàng Mao kinh ngạc ngẩn người. Ngoặc kép, Dazzling Flame, Lôi Nặc nhàn nhạt mở miệng truyền xuống chỉ thị. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy Gadiva hai tay mở ra, cả người trong nháy mắt bị Celadon màu quang mang bao vây. Tia sáng chói mắt chiếu rọi xung quanh một phiến, sau đó một cổ dị thường mắt sáng quang mang từ Gadiva trên thân bắn ra. Hỏng bét, thấy một màn này sau đó, Alessio kinh sợ, lập tức liền nghe oanh một tiếng, kia mắt sáng quang mang trực tiếp đụng vào không phản ứng kịp Dradigan trên thân, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Mà nhìn thấy Dradigan ngang bay tới, vùng này đám người vội vàng hướng hai bên tản ra. Sau đó, hoành, một tiếng vang thật lớn vang dội, chỉ thấy Dradigan trực tiếp đụng vào bên bờ trên lan can, đem lan can đều đụng gãy. Sau đó, phù phù, một tiếng, rơi vào trong nước. A, Dradigan, nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, cái kia bên trong nhị hoàng lông Alessio kinh hãi đến biến sắc. Sau đó liền vội vàng chạy tới bên bờ, theo sát, phù phù, một tiếng, nhảy vào trong nước, ngoặc kép. Nhìn đến đây, Lôi Nặc không còn gì để nói. Quá không trải qua đánh. Lôi giận lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Trở về đi, Gadiva. Đón lấy, Lôi Nặc liền bất đắc dĩ cầm lên Pokebo. Thu hồi Gadiva, nạch, đây liền xong rồi, miểu sát, không hổ là hoa hạ quán quân a. Vậy cái Alessio cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Nhìn 063 đến Lôi Nặc thu hồi Gadiva sau đó, đám người chung quanh đều sửng sốt một chút, sau đó liền một hồi thán phục, cái kia Dradigan bị Lôi Nặc cùng Gadiva một chiêu giải quyết. Đây để bọn hắn có chút giật mình. Chúng ta đi thôi. Thu hồi Gadiva sau đó, Lôi Nặc nghiêng đầu hướng Lục Ngọc còn có Latius nói ra. Nghe vậy, Lục Ngọc gật đầu một cái, sau đó lại ôm lấy Lôi Nặc cánh tay trái. Lôi Nặc bên phải Latius cũng gật đầu một cái. Sau đó, Lôi Nặc hai người cùng một cái Pokemon liền tiếp tục đi đến phía trước rồi. Nơi đi qua, còn tại đám người vây xem rối rít hướng về hai bên để cho nói. Xem ra, năm nay liên minh đại hội, hắn chính là một cái cường lực tuyển thủ a. Không sai, vừa mới nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản không có dùng sức thế nào, liền dễ dàng thắng được chiến đấu. Hắn là gọi Lôi, đúng không? Nhao, ta bắt đầu mong đợi hắn tại liên minh đại hội biểu hiện. Đợi Lôi Nặc đoàn người đi xa sau đó, lưu tại chỗ đám người rối rít nghị luận, nạch, liền không có ai quan tâm một hồi vừa mới cái kia nhảy xuống nước thiếu niên thế nào sao. Đang lúc này, một giọng nói vang dội, để cho chuẩn bị rời đi đám người rối rít ngừng lại. Cái này, tốt bọn họ giống như thật đúng là đem cái này bên trong nhị thiếu niên quên a. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.